Vạn đạo Long Hoàng, chương 2060, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thương Ma Vương thực lực quả thật là đáng sợ, chân đế đỉnh phong cường giả, cái kia trong kiến trúc sinh linh mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối bị chấn áp vô tận 5 tháng, không có còn lại bao nhiêu chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, Thương Ma Vương ma đao chém xuống, cái kia cái cánh tay to lớn, xinh xinh bị chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, trong kiến trúc có sinh linh giống to, xích sắt ầm làm vang lên, kiến trúc phát ra ầm ầm nổ mạnh, phảng phất có một cái cự thú, muốn xông ra đến đồng dạng, nhưng cuối cùng, không có lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Ma Vương vọt qua, hướng về Lục Minh đuổi theo. Phía trước Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, những kiến trúc này bên trong sinh linh căn bản ngăn không được Thương Ma Vương, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bộc phát toàn lực cực tốc xông về phía trước. Không lâu sau đó, lại có một tòa trong kiến trúc có sinh linh gầm rú, một lần này trực tiếp là mảng lớn hỏa diễm từ trong kiến trúc phun ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lấy chấn ngục bia huyết mạch chống đối, vọt qua. Tiếp đó, Lục Minh liên tục đụng phải vài tòa kiến trúc có sinh linh, đều bị Lục Minh lấy chấn ngục bia xông qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau Thương Ma Vương bằng tốc độ kinh người, hướng về Lục Minh đuổi theo, nếu không phải là ven đường, có những sinh linh kia trở ngại Thương Ma Vương mấy lần, sợ là đã sớm đuổi kịp Lục Minh. Làm sao bây giờ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong đầu cực tốc suy tư đối sách. Hiện tại thiên đế nhục thân không thể điều khiển, lấy tu vi của bản thân hắn, mặt đối với Thương Ma Vương, một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là trừ bỏ thiên đế nhục thân, trên người hắn căn bản không có thể đối kháng Thương Ma Vương bảo vật. Về sau, Lục Minh lại nhảy qua dài dằng dặc khoảng cách phía trước, không có kiến trúc chỉ có một ít thấp lùn nham thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh không có tiếp tục dừng lại, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước xông. Hiện tại chỉ có thể thử vận khí, hy vọng phía trước có năng lực đủ ngăn cản Thương Ma Vương đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Lục Minh như phù quang lược ảnh, tốc độ kinh người, xông về trước qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau Thương Ma Vương không ngừng xông qua kiến trúc, lập tức cũng phải đi tới thấp bé nham thạch khu vực. Nhưng lúc này, phía trước Lục Minh, đột nhiên ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, phía trước không có đường, có một tòa hồ cắt đứt đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một tòa hồ dung nham, phạm vi phi thường phổ biến, hoàn toàn đem đường phía trước cắt đứt, hơn nữa tản mát ra đáng sợ nhiệt độ. Cái này tuyệt đối không phải thông thường nham tương, để Lục Minh có một loại cảm giác nguy cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha tiểu tử, sao không trốn? Thương Ma Vương đuổi tới, ngừng ở cách đó không xa, mang theo nhàn nhạt trêu tức nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão gia hỏa, lòng dạ của ngươi cũng quá nhỏ hẹp, mình đã bị mất mặt nhưng phải tính ở trên người ta. Chấm, Lục Minh vừa mở miệng, trong đầu vừa suy nghĩ lấy đối sách. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù đứng trước tuyệt cảnh, Lục Minh cũng sẽ không buông tha cho. Góc truyện audio.com, người trẻ tuổi quá thích nổi tiếng, không phải là chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, Thương Ma Vương lạnh lùng mở miệng, từng bước một hướng về Lục Minh đi tới. Hắn thấy, lúc trước Lục Minh liền không nên xuất thủ, yên lặng ngồi, hắn há lại sẽ trước mặt mọi người mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. TRUIENCUATUI VN tiểu tử, ngươi có thể đi đến một bước này, khẳng định lấy được không ít kỳ ngộ a, đem ngươi thứ ở trên thân, hoặc là có cái gì cổ kinh loại hình, đều giao cho ta, ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Ma Vương cười lạnh nói. Lục Minh bĩu môi, lão gia hỏa này sẽ thả hắn mới là lạ, coi như hắn cho ra tất cả mọi thứ, đối phương y nguyên sẽ giết hắn, sẽ không lưu hắn lại. Anh nợ em một câu yêu thương, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương, tình huống hiện tại phía dưới, ngươi không tin cũng phải tin. Thương Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương, ngươi đi giết ba tên kia ta liền cho ngươi, đem ta lấy được tất cả cơ duyên, đều cho ngươi. Lục Minh nhìn về phía Thương Ma Vương sau lưng, mặt khác ba cái cường giả, đi theo Thương Ma Vương đi qua lộ tuyến, đến chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được lời này, cái kia thân hình ba người không khỏi dừng lại, sắc mặt tái nhợt lên. Thương Ma Vương tâm ngoan thủ lạt, có lẽ thực sẽ làm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử, ngươi bây giờ không có cùng ta trả giá tư cách, không giao ta hiện tại liền phế bỏ ngươi, sau đó từ từ thẩm vấn, nhìn ngươi giao hay không giao. Thương ma vương trên người bắn ra sát khí lạnh như băng, kinh khủng ma hỏa, lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, đúng lúc này, Lục Minh thân hình động, bước chân đạp mạnh thân thể của hắn, liền hướng hồ dung nham nhảy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, chỉ có dựa vào lấy hồ dung nham, thử một lần. Muốn chạy trốn, chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương ma vương hét lớn, một chưởng oanh ra, đầy trời ma hỏa, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Ma hỏa như một tia điện đồng dạng, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lục Minh, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, Lục Minh trong miệng phát ra một tiếng như dã thú tiếng giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá đau, bị loại kia ma hỏa bao phủ thực sự quá đau, Lục Minh giống như thân thể của hắn, đều muốn bị cháy rụi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh điên cuồng vận chuyển thánh lực bao trùm tại trên thân thể, đồng thời điều khiển hỗn độn pháp tắc lấy hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn chi quang che đắp lên trên người mặt ngoài chống đối ma hỏa công kích. Nhưng này ma hỏa, dù sao cũng là thương ma vương phát ra, một cái đỉnh phong chân đế thực sự quá kinh khủng, Lục Minh tất cả phòng ngự cơ hồ trong nháy mắt liền bị đốt thủng. Anh nợ em một câu yêu thương, bịch, mà lúc này, Lục Minh rơi xuống ở hồ dung nham bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa tiến vào hồ dung nham, Lục Minh vận khởi dư lực điên cuồng hướng về hồ dung nham phía dưới phóng đi. Muốn đi, không có khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Thương ma vương sắc mặt phi thường lạnh, hắn cũng trực tiếp vọt vào hồ dung nham, hướng về Lục Minh đuổi theo. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Thương ma vương huy động song trường, đem bốn phía nham tương, đều khuấy động lên, mấy đạo đáng sợ ma hỏa, phá mở nham tương, đánh phía Lục Minh. Lục Minh căn bản là không có cách tránh né, lại bị mấy đạo ma hỏa đánh vào trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma hỏa đáng sợ khi nhiệt độ đốt thủng Lục Minh phòng ngự, dây dứt đau nhức tràn ngập Lục Minh toàn thân. Cho dù lấy Lục Minh bây giờ linh thể cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi, hắn giống như có thể cảm giác nhục thân của mình ở từng tia hóa thành cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lục Minh vẫn không có từ bỏ, hắn đang điên cuồng hướng phía dưới sông. Hồ dung nham phía dưới, nhiệt độ cũng cao kinh người, càng là hướng xuống, nhiệt độ càng cao, hơn nữa còn có một loại đáng sợ áp lực từ bốn phương tám hướng, đè ép hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, bị thương ma vương ma hỏa, cùng nham tương hỏa diễm song trọng thiêu đốt, Lục Minh hoàn toàn không cách nào chống đối, nhục thể của hắn, đang chậm rãi đốt thành cho bụi. Lục Minh có thể cảm giác được trên người của hắn huyết nhục đang biến mất, thậm chí đã lộ ra xương cốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh vẫn còn tiếp tục hướng xuống, tốc độ nhanh kinh người, bởi vì thương ma vương còn đang truy kích. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Thương ma lại là một trưởng oanh ra, bất quá nơi này nham tương áp lực đã lớn đến kinh người. Thương ma vương trưởng lực mặc dù phá mở nham tương, nhưng đã bị triệt tiêu một bộ phận, chỉ có một bộ phận rơi vào Lục Minh trên người. Giờ khắc này, Lục Minh tay chân, ở ma hỏa bên trong hóa thành cho tàn, chỉ có thân thể còn đang đau khổ trèo trống, không ngừng hướng phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng thương ma vương vẫn là không có từ bỏ truy kích hai người một mực hướng phía dưới, trên đường, thương ma vương lại oanh ra mấy chiêu, nhưng đều bởi vì nham tương cách trở bị chặn lại phần lớn uy lực. Giờ phút này, bọn họ đã lặn xuống mấy ngàn thước khoảng cách. Anh nợ em một câu yêu thương, đến nơi này, nhiệt độ đã cực kỳ kinh khủng, ngay cả thương ma vương, đều một loại nguy cơ cảm giác. Phảng phất phía dưới, có thể có đồ vật uy hiếp được an toàn của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, tiểu tử này, là chết chắc, thương ma vương hừ lạnh, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.